Chương 1337, quân vô cực thực lực chân chính. Trong cung điện, đang tính tọa tuyết rơi vừa y y nữ tử lập tức mở hai mắt ra. Nàng chính là Tuyết Thanh Hoan. Giờ phút này, nàng đã nhận ra trước đó chưa từng có cự đại nguy cơ cảm giác. Quân vô cực, từ thiên địa sơ khai liền để nàng ghen tị và không thể không ngưỡng vọng có thế ác nữ nhân, đã trở về hơn nữa, nàng đã tới. Làm sao lại nhanh như vậy đây hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước. Tuyết Thanh Hoan liền nghiêm mặt, trừng lớn trong hai mắt, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nàng giờ phút này hoảng hốt đến không được. Quân vô cực là tới tìm nàng báo thủ, nàng phi thường xác định. Thế nhưng là, nàng căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Vân vân quân vô cực hẳn là vừa mới được thần vị, nàng thực lực nên còn không có hoàn toàn khôi phục. Thế mà ơ thơ y điếm na y không kịp chờ đợi chạy đến tìm nàng báo thủ, quân vô cực là đang tìm cái chết không sai. Nàng mặc dù còn không có chuẩn bị kỹ càng, có thế quân vô cực cũng giống như vậy. Thậm chí, quân vô cực so với nàng còn muốn không bằng. Nàng hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, giết quân vô cực chấm dứt hậu hoạn hung chi. Nơi này là nàng băng tuyết chi vực, quân vô cực ơ thơ y điếm na y sống tới, rõ ràng liền là đang tự tìm cái chết. Chẳng lẽ là tại hạ giới đợi đến quá lâu, đã quên đi rồi nàng thực lực sao? Tuyết Thanh Hoan rêu cợt nghĩ đến, rất nhanh biến mất ở trong điện. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở phía trên cung điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên quân vô cực. Quân vô cực đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, trên người ngươi có minh hy khí tức, là ngươi giết nàng. Tuyết Thanh Hoan cười lạnh, ta không chỉ có giết hắn, còn thôn phệ hắn. Quân vô cực, ngươi mới vừa trở về, liền dám tới tìm ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình quân vô cực từng bước một hướng nàng đi tới, rõ ràng là dẫm trên không trung. Nàng lại từng bước một đi được vững vô cùng, giống như là dẫm ở trên đất bằng. Tuyết Thanh Hoan, ngươi cho rằng ngươi là cái gì cũng dám cùng ta kêu gào? Quân vô cực nâng hai tay lên, ngón tay vũ động ở giữa thiên địa khí tức đột nhiên biến, ngươi chỗ dựa vào những vật này, ở trước mặt ta liền cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau. Nói xong nàng hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ một thoáng, Tuyết Thanh Hoan liền hoảng sợ phát hiện, cả tòa băng tuyết cung điện, thậm chí là chung quanh băng tuyết trận pháp, cùng với nàng triệt để cắt ra liên hệ. Nàng không cảm ứng được bọn chúng, càng không có cách nào khống chế bọn chúng xảy ra bất ngờ biến cố để cho nàng lập tức hoảng loạn lên, ánh mắt kinh hãi nhìn xem quân vô cực, ngươi làm cái gì, tại sao có thể như vậy, ngươi rõ ràng mới trở về, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, rõ ràng năm đó quân vô cực thực lực đều không đáng sợ như thế. Ngươi rất hiếu kỳ, quân vô cực cười chào phúng một tiếng, năm đó ta vì phục sinh chăn chăn, hao phí tâm huyết, dẫn đến thực lực đại tổn, các ngươi rốt cục có phản loạn ta cơ hội. Hiện tại nàng giật giật ngón tay, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi theo ta ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nàng vừa dứt lời, Tuyết Thanh Hoan liền kinh hãi phát hiện, trong cơ thể nàng băng tuyết chi lực bắt đầu trở nên không bị khống chế. Nàng càng thêm kinh hãi. Tại sao có thể như vậy, quân vô cực làm sao sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ nói đây mới là nàng thực lực chân chính lên trời, vì sao dạng này không công bằng a? Tuyết Thanh Hoan nhịn không được kêu lên thảm thiết, trên người nàng, vờ ơ y ma toát ra từng cây băng thứ, chính như lúc trước nàng dùng để đối phó Minh Hy như vậy. Nàng xem hướng quân vô cực thời điểm, trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ và khó có thể tin. Ngươi vờ ơ y ma, quân vô cực mắt lạnh nhìn nàng, như cùng ở tại nhìn một cái hèn mọn sâu kiến, ngươi chính là như vậy giết chết hắn đau không?